Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, chương 836, giao dịch. Tôn Đạo Hữu, Khuất Dương tại chỗ ngồi lên thân thể hơi nghiêng về phía trước. Nói, không biết những cái kia có thể so đo tu sĩ kim đan khôi lỗi. Phải chăng bên ngoài bán, trong điện yên tĩnh. Liền ngay cả Vũ Nhạc cũng vì đó dừng lại, mặc kệ để ở nơi đâu, kim đan tông sư đều là trụ cột tồn tại. Yển sư sáng tạo kim đan khôi lỗi, mặc dù có rất nhiều cực hạn, nhưng cũng là quý hiếm đồ vật. Kim đan tông sư, sợ cũng chỉ có vạn khôi giới có thể mua bán. Có thể là có thể. Tôn Hằng gật đầu, có thể loại này khôi lỗi cực kỳ hiếm thấy. Liền xem như trên tay của ta cũng không có bao nhiêu. Cong một minh bạch, Khuất Dương trên mặt, mang cười, sau đó thần niệm khẽ nhúc nhích, liền hướng phía Tôn Hằng truyền đi một luồng ý niệm. Ý niệm nội dung, cũng làm cho Tôn Hằng khuôn mặt có chút động. Đạo hữu nói thế nhưng là thật. Hắn sắc mặt nghiêm nghị, trong bóng tối truyền niệm trả lời, người thật nguyện ý dùng thập nhị đô thiên trận trao đổi. Là thập nhị đô thiên trận hàng nhái. Khuất Dương cười nói, như thế trận pháp, cong một tự nhiên luyện chế không ra chính phẩm đến. Có thể mô phỏng đã là cũng đủ trấn áp một tông. Một giới, trận pháp chia làm phổ thông, tinh diệu, trấn tông, huyền diệu, vô thượng năm loại. Trong đó vô thượng trận pháp chỉ ở lời đồn, mà huyền diệu đại trận đã là ở vào chư thiên vạn giới đỉnh phong. Huyền chân đạo đại danh đỉnh đỉnh thập nhị đô thiên trận liền có huyền diệu cấp bậc, có thể tùy tiện hủy diệt một phương thế giới. Tôn Hằng nghiêm mặt mở miệng, đạo hữu, không biết trong tay ngươi mô phỏng có thể có chính phẩm mấy thành uy năng? Mấy thành? Khuất Dương lắc đầu, đạo hữu thật là quá để mắt ta. Có thể giữ lại vừa thành uy năng, hiện tại khôi tinh minh minh chủ vị trí sợ sẽ đã đổi thành ta tới làm. Dạng này, Tôn Hằng nhíu mày, trong lòng chờ mong cũng rơi xuống. Nếu chỉ là phổ thông trấn tông cấp bậc trận pháp, trong tay hắn thái âm ba trận tất cả đều là, tự nhiên không có bao nhiêu chờ mong. Tôn đạo hữu, không nên xem thường ta cái này mô phỏng. Khuất Dương gặp Tôn Hằng sắc mặt không đúng, vội vàng truyền niệm, ta cái này mô phỏng mặc dù uy năng không phải là quá mạnh, nhưng lại có thể tùy thân mang theo, liền xem như nhị kiếp nguyên thần đi vào, cũng có thể ngắn ngủi vây khốn. Ngay lập tức hắn càng là truyền đến một đạo ý niệm, trong đó liền bao hàm có quan hệ tòa trận pháp này tất cả diễn luyện. Tôn Hằng yên lặng cảm giác, ánh mắt từ đầu đến cuối không động, thật lâu, hắn mới chậm âm thanh trả lời. Không biết đạo hữu muốn dùng trận pháp này, đổi thứ gì? Khuất Dương mở miệng, kim đan cảnh giới khôi lỗi, 20 cỗ. Tôn Hằng khóe miệng giật một cái, trực tiếp lắc đầu, đây không có khả năng. Đối phương trận pháp mặc dù không tệ, có thể xa không có hắn sở miêu tả tốt như vậy. Nói đúng mô phỏng, khoảng cách chính bản thực sự kém quá nhiều. Mô phỏng, vẫn còn không sai biệt lắm. Chỉ có tùy thân mang theo, có thể nhanh chóng thi triển, coi là ưu điểm. Cái kia lấy đạo hữu xem tới, có thể đổi mấy cỗ? 5 cỗ. A, Khuất Dương cơ trên mặt run lên, dừng chỉ chốc lát mới nói, Tôn đạo hữu, lần này đi băng thiên giới vực nguy hiểm trọng trọng, ngươi lại là một người cô đơn, có một cái cường lực trận pháp tại người nói sẽ an toàn rất nhiều. 15 cỗ, thế nào? Thời điểm then chốt, trận pháp này tuyệt đối có thể bảo trụ một cái mạng. 6 cỗ, ngoặc kép, Khuất Dương ánh mắt trầm xuống, cuối cùng thở dài một tiếng, nói, 8 cỗ. Thật không thể ít hơn nữa, nếu không chúng ta giao dịch vẫn là đừng làm. 8 cỗ, Tôn Hằng hơi trầm ngâm, hắn theo yển sư đường vơ vét tới kim đan cảnh giới khôi lỗi. tổng cộng có 11 cỗ, lập tức mất đi 8 cỗ. Thật là làm cho đau lòng người. Bất quá nhìn đối phương ngữ khí, coi là ranh giới cuối cùng. Tốt, thành giao. Tôn Hằng trọng trọng gật đầu. Trước đó đã nói, đạo hữu không nên cầm những cái kia tàn thứ phẩm đi ra. Nếu không, ta thế nhưng là không nhận. Khuất Dương cũng là nhẹ nhàng thở ra, lập tức mở miệng căn dặn. Tự nhiên, Tôn Hằng cười nhạt một tiếng, lấy một cái túi chữ vật, cuối cùng chọn lấy 3 cái công dụng khác biệt khôi lỗi lưu lại. Vung tay thả tới, một lát sau, một cái trận bàn cũng rơi vào trong tay. Chính là cái kia thập nhị đô thiên trận hàng nhái. Có vật này, lại thêm La Hầu chi thân. Nghĩ đến tại băng thiên giới vực chỉ cần không gặp quá lớn nguy hiểm, đều có thể nhẹ nhõm hóa giải. Hai người trò chuyện mặc dù tránh trong điện mọi người, có thể cuối cùng giao dịch lại là rõ như ban ngày. Một thời gian, lại có mấy người truyền niệm mà tới. Chỉ tiếc, hiện trên người Tôn Hằng cường lực khôi lỗi đã còn thừa không có mấy. Mua bán tự nhiên cũng liền không làm được. Ngược lại là có một người, hắn giao dịch không giống bình thường. Tôn đạo hữu, cho dù là truyền niệm, Quỷ Vương thanh âm cũng đầy là âm lãnh. Trên người ngươi nên có một kiện âm hồn thuộc tính bảo vật a. Không biết có nguyện ý hay không cùng ta giao dịch. Âm hồn thuộc tính bảo vật. Tôn Hằng đôi mắt khẽ nhúc nhích, nói, đạo hữu chỉ là, Quỷ Vương mở miệng, một kiện trải qua lôi kiếp pháp bảo. Tôn Hằng giật mình, hắn nói coi là U Minh Thi Hoàng triệu hợi lưu lại âm mộc kiếm. Bất quá, vật này hắn mặc dù không có luyện hóa, lại một mực nấp trong tiên phủ bên trong, Quỷ Liên lại có thể cảm giác được. Xem ra liên quan tới tiên phủ tế luyện, cũng phải lên chút tâm. Đạo hữu muốn dùng cái gì tới trao đổi? Âm mộc kiếm tuy tốt, với hắn mà nói thực sự vô dụng. Nếu là đối phương có thể xuất ra để cho mình hài lòng đồ vật, trao đổi từ không gì không thể. Thế thân khôi lỗi, Quỷ Vương thanh âm hơi trầm xuống, nói, ta có một người đến từ Huyền Thanh Tiên Tông thế thân khôi lỗi, đổi lấy ngươi vật trên tay. Thế thân khôi lỗi, Tôn Hằng ánh mắt khẽ nhúc nhích, liền ngay cả ngươi ta cảnh giới cỡ này, vẫn như cũ hữu dụng. Thế thân khôi lỗi, tên như ý nghĩa, có thể thay thân thay chết, chính là gặp được nguy hiểm thời điểm bảo mệnh chí bảo. Mà Huyền Thanh Tiên Tông, đặc biệt là sở trường luyện chế vật này, có thể. Quỷ Vương gật đầu, sắc mặt tựa hồ cũng là có chút không bỏ. Vật này chính là vạn năm trước ta theo minh chủ trong tay đổi được. Tầng thứ hai giúp ta thoát ly hiểm cảnh. Hiện tại, còn có 3 lần cơ hội. Bất quá nếu như là gặp được quá mức lợi hại cao thủ, có thể một lần liền sẽ triệt để tiêu hao hết. Ta minh bạch. Tôn Hằng gật đầu, lại nói, đạo hữu thật muốn trao đổi. Loại này vật bảo mệnh, bình thường là không ai sẽ lấy ra trao đổi. Nhất là lập tức sẽ đi một cái địa phương nguy hiểm thời điểm. Còn như giá trị, điểm ấy liền muốn mỗi người một ý. Rốt cuộc một kiện thuần dương pháp bảo, cũng tương tự cực kỳ hiếm thấy. Đổi, Quỷ Vương nghiêm túc âm thanh gật đầu. Kỳ thực hắn một bộ vạn quỷ pháp thân đã nhiều lần lâm đại thành. Chỉ cần một kiện âm loại chí bảo liền có thể viên mãn. Đến lúc đó, hắn liền sẽ thêm ra một cái thực lực chỉ so với chính mình hơi yếu phân thân. Tương đương thêm ra một mạng, mà thế thân khôi lỗi, chẳng qua là có thể ngắn ngủi bảo mệnh. Cả hai khách quan hắn tự nhiên có chỗ lấy hay bỏ. Cái kia tốt, Tôn Hằng đối với giao dịch này cũng rất hài lòng. Hai người ý niệm truyền lại, một lát sau riêng phần mình trao đổi một cái túi chữ vật. Đồ vật tới tay, hai người đều là sắc mặt buông lỏng, trong mắt tràn đầy ý mừng. Minh chủ đến rồi. Đúng vào lúc này, ngoài điện có tiếng hô vang lên, lập tức một luồng như tinh đấu một dạng rực rỡ khí tức từ chân trời cách xa tung bay. Nháy mắt ở giữa, khí tức kia đã xuất hiện tại trước đại điện, lặng yên nội liễm, đập vào mắt chỗ là một vị tướng mạo nho nhã nam tử trung niên, thân mang một thân hoa phục, khí thế cực kỳ bất phàm. Người tới quét mắt mọi người, cuối cùng đưa ánh mắt phóng trên người Tôn Hằng. Tôn Hằng, đúng vậy, Tôn Hằng nâng người, chắp tay thi lễ, xin ra mắt tiền bối. Khôi Tinh Minh bên trong, chư vị giới chủ đều là ngang hàng mà nói, chỉ có Khôi Tinh giới chủ Phương Đông lộ vẻ một ngoại lệ. Phương Đông hiện ra chậm âm thanh mở miệng, thượng cổ linh thú thông tí viên hầu huyết mạch, khó trách có thể giết được vạn khôi. Tôn Hằng hai mắt co rụt lại, sắc mặt không khỏi khẽ biến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.